xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà sợ chậm trễ hài tử ăn cơm, cuối cùng đành phải sốt ruột rời đi. Lý Hà Hoa đi qua, nói với bà chủ quán bên cạnh, đại tỷ, làm bể chén của ngươi chúng ta sẽ bồi thường. Việc này không cần làm căng thẳng như vậy chứ. Bà chủ quán nói, khó mà làm được, chúng ta cùng nhau nói cho rõ ràng. Tiểu nhị nhà ngươi còn trách băng ghế nhà ta đặt ở đây. Ghế nhà ta vốn dĩ ở đây. Nếu không phải sạp của ngươi di chuyển về bên này, có thể đụng ghế nhà ta sao? Ta còn chưa nói việc các ngươi chắn nhà ta đâu. Là các ngươi đã tìm ta gây phiền toái trước. Lý Hà Hoa nhíu nhíu mày nói, đại tỷ, đường này là đường chung. Nhà ta di chuyển về bên này một chút nhưng mà không có chiếm chỗ của nhà ngươi. Lối đi này bị hẹp lại ảnh hưởng đến chỗ nhà ngươi thì thỉnh đại tỷ thứ lỗi. Làm buôn bán chú ý hòa khí sinh tài. Mọi người đều nhường một bước buôn bán đều tốt. Người nói đúng không đại tỷ? Lý Hà Hoa nói chuyện rất hòa nhã. Nhưng mà lão bản lại không cảm kích. Nàng ta nói, hòa khí cái gì? Lối đi này nhỏ hẹp như vậy, ảnh hưởng đến việc buôn bán của nhà ta. Ngươi làm chậm trễ việc làm ăn của nhà ta còn muốn ta hòa khí với ngươi. Hiện tại còn làm bể chén nhà ta. Nếu ta không so đo về sau có phải còn bể nữa không? Nhà ta ở đâu ra nhiều chén như vậy cho người làm bể? Dù biết lão bản này trong lòng không thoải mái nên cố ý kiếm chuyện. Nhưng Lý Hà Hoa cũng không muốn ầm ĩ, nháo tới làm chậm trễ việc buôn bán không nói. Ồn ào nhốn nháo trước mặt mọi người như vậy cũng mất mặt. Không bằng trực tiếp giải quyết vấn đề. Vậy đại tỷ, tỷ nói phải làm sao bây giờ? Lão bản nói, bồi thường chén cho ta là nhất định. Nhưng sạp nhà người phải tui về sau một chút. Nếu ngươi vẫn giữ như bây giờ là muốn làm bể chén của nhà ta nữa sao? Ngươi như vậy ta làm sao buôn bán? Lý Hà Hoa nhíu mày có chút khó xử. Bởi vì nàng không thể lui về phía sau được. Lui về trừ phi bỏ một cái bàn. Nhưng bỏ một bàn thì không đủ chỗ. Đại tỷ, ngươi cũng thấy bàn này nhà ta không thể bỏ. Bằng không sẽ không đủ dùng. Như vậy được không? Sau này tiểu nhị nhà ta sẽ không đi lối nhỏ bên này. Lối đi nhỏ này đều để cho nhà ngươi dùng. Hơn nữa nhất định không đụng tới đồ vật nhà ngươi. Như vậy cũng sẽ không chậm trễ buôn bán của nhà ngươi. Ngươi thấy được không? Lão bản vẫn không đồng ý cách của Lý Hà Hoa. Dứt khoát cự tuyệt. Không được. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta. Bàn nhà ngươi nhất định phải lui về phía sau. Nếu ngươi không lui thì chúng ta đều không cần buôn bán. Lý Hà Hoa có thể tốt tình mà cùng người ta nói ý. Nhưng nếu gặp được người không muốn nói lý nàng cũng không muốn lãng phí nước miếng. Vì vậy liền nói thẳng. Đại tỷ, ta và người đã nói chuyện rõ ràng. Nhưng nếu người như vậy chúng ta không còn gì nói nữa. Sạp nhà ta không chiếm chỗ nhà ngươi. Rốt cuộc có ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà ngươi không thì trong lòng ngươi rõ ràng. Dù sao bàn này ta sẽ không lùi về phía sau. Nói xong, Lý Hà Hoa lấy ra 5 văn tiền để ở trên bàn. Đây là bồi thường tiền chén cho nhà ngươi. Lý Hà Hoa đưa xong tiền liền xoay người trở về buôn bán. Nhưng mà lão bản kế bên lại không muốn bỏ qua. Tập tức đem tiền Lý Hà Hoa đưa ném xuống đất. Còn túm chặt cánh tay Lý Hà Hoa không cho đi. Ta phi, tưởng bỏ ra 5 văn tiền là nghĩ ta sẽ cho qua ư, ngươi đừng mơ tưởng. Hôm nay ngươi không đem bàn lui về sau thì ngươi đừng hòng buôn bán. Lý Hà Hoa bị túm một cái lảo đảo. Lui về phía sau 2 bước mới đứng vững. Cánh tay dùng sức rũ ra. Nhưng mà lão bản này gắt gao túm chặt không buông. Ngươi đừng hòng đi, hôm nay ngươi, cách trương.